Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 197, trăm vạn năm hồn thú. Đường Tam khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, mở ra cửa lớn, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu vào, đem toàn bộ hậu điện đều là kim quang tràn ngập, quay đầu nhìn Tô Dương một chút. Tô Dương vẫn là một bộ thanh sam, mang trên mặt hòa ái ý cười, đứng chắp tay, từng đảo hoa dâm tóc nghiêng nghiêng phiêu đáng tại Tô Dương trên đầu. Ánh mắt hiện ra tang thương, nhưng lại thanh tịnh thấy đáy, đứng tại xích hồng sắc trên mặt thảm, Đường Tam chậm rãi quay người, đi ra ngoài, chẳng biết tại sao, Tô Dương ánh mắt bên trong có chút buồn vô cớ, là không bỏ. Có lẽ, tự mình cũng nên sắp rời đi thế giới này đi. Khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì, xuyên thấu qua đại điện, có thể thấy rõ ràng Đường Tam lên ngôi thành đế. Từng đạo vô hình khí vận, tính cả lấy vô tận sinh dân nguyện lực, gia trì tại Đường Tam trên thân. Mỗi một đạo nguyện lực, đều là một vị sinh linh đang cầu khẩn. Tại ca tụng, Tô Dương trong mắt lóe lên vui mừng quang mang, không phải là vì khí vận, mà là chân thành vì trước mặt tiểu gia hỏa này có thể trưởng thành. Có thể một mình đảm đương một phía, có thể đối mặt với vô tận gian nan vất vả long đong. Có lẽ khí vận chi tử, vốn cũng không cần tự mình đến đem chi hỗ trợ, mà mình có thể làm, cũng chỉ là nhường nhân sinh ở trong thiếu ta tiếc nuối đi. Ai có thể cam đoan, về sau sẽ có hay không có một vị bi tình khí vận chi tử. Một mình đối mặt với hết thảy, ngăn trở cùng gặp chắc trở xem như một bộ phận. Càng nhiều là đem nó đưa vào cường giả lĩnh vực. Hít sâu một hơi, Tô Dương không có suy nghĩ nhiều. Quay người rời đi, sau đó sự tình, chính là tiểu gia hỏa chính mình sự tình. Từ thay Hạo Thiên Đại Đế vị trí về sau, Đường Tam mặt hướng về phía đã đánh tốt nền tảng Hạo Thiên Đế Quốc. Lại thêm có đại sư, đường thần đám người hỗ trợ, đem đế quốc không ngừng phát triển lớn mạnh. Mặc dù lãnh thổ không có quá nhiều khuếch trương, nhưng là đế quốc quật khởi, đã không ai cản nổi. Tại ở trong đó, võ hồn đế quốc đã từng điều động đỉnh cấp hệ nhanh nhẹn phong hào đấu la đến đây ám sát qua Đường Tam, nhưng lại bị một đạo áo lam kiều thân ảnh gầy yếu từng cái đem lưu lại. Từ đó về sau, võ hồn đế quốc liền phát hiện, phái người ám sát Đường Tam là không thực tế. 2 năm sau, là thời điểm đi tiếp thu hải thần truyền thừa. Đường Tam chậm rãi bước đi hướng về sau điện bên. Trong, nhìn xem phủ bụi đã lâu đại điện, trong lòng lóe lên một tia chua xót. Chậm rãi đi vào trong đó, đẩy ra đóng chặt cửa lớn, nặng nề xích hồng sắc cửa lớn kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra. Cho bụi không ngừng chấn động rớt xuống tới. Tại trung ương nhất, một đạo quạt giấy đang không ngừng phóng thích ra thần huy. Trong đó thế giới không ngừng sụp đổ, cũng không ngừng trùng kiến. Thời gian ở trong đó phi tốc xẹt qua. Phụ thân, thanh âm Đường Tam vang lên, nói, sơn hà phiến chậm rãi thu hồi, hóa thành bình thường lớn nhỏ, nhưng là thần mang vẫn như cũ, bị một đạo người áo xanh ảnh nắm ở trong tay, đột phá phong hào đấu la rồi. Tô Dương khóe mắt khẽ nhúc nhích, nói, đã đột phá. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta dự định tiến về hải thần đảo, tiếp nhận hải thần truyền thừa, hy vọng ngài có thể theo giúp ta cùng nhau đi tới. Đường Tam nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, tốt, ta đi theo ngươi đi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đầu kia tiểu kình ngư đột phá thần cảnh rồi sao? Tô Dương hỏi, còn không có, hẳn là vẫn kém một đạo thời cơ. Đường Tam khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay đem một đạo màu đen con dấu theo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong lấy ra ngoài, đưa cho Tô Dương. Tô Dương khẽ gật đầu, đem tiếp trong tay, nói, ngươi bây giờ thứ hai võ hồn còn không có kèm theo hồn hoàn đúng không? Cũng không có kèm theo. Đường Tam gật đầu, vậy ta liền lại dẫn ngươi đi một chuyến hải vực đi. Tô Dương khóe miệng khẽ cười nói, chẳng biết tại sao, Đường Tam khóe miệng có chút hơi lấy ra. Đây là muốn đem cao giai hải hồn thú chém tận giết tuyệt đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, biết cái gì gọi là thâu thiên hoán nhật a? Nhìn xem Đường Tam thần sắc, Tô Dương nhẹ giọng cười cười, nói, hắn tự nhiên là biết Đường Tam nghĩ gì, đơn giản chính là nghĩ đến tự mình dẫn hắn đi săn giết hải hồn thú. Nhưng là Tô Dương hiển nhiên sẽ không như vậy làm, như thế lộ ra quá mãng phu, mà lại Đường Tam đã là hải thần người thừa kế. Những này hải hồn thú, ngày sau, đều là Đường Tam con dân mới đúng, huống hồ vạn năm tu hành cũng là không dễ. Tô Dương đương nhiên sẽ không nhường Đường Tam có mâu thuẫn suy nghĩ. Nắm chặt Đường Tam cánh tay, thân ảnh lóe lên, đã là đi tới vô tận trên biển lớn, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, vài đầu ngàn năm cấp bậc hải hồn thú liền vọt ra khỏi mặt nước. Nhìn xem hồn thú, Tô Dương tiện tay vung ra một đạo huyền ảo ba động. Không có vào đến vài đầu hồn thú trên thân, vài đầu hồn thú hồn lực, tại Đường Tam mắt trần có thể thấy ở giữa, tăng trưởng, vạn năm, 10 vạn năm, 20 vạn năm, thẳng đến 30 vạn năm. Tô Dương tay mới dừng lại, nhìn một bên ngay tại ngốc trệ lấy Đường Tam, nói, đánh chết hấp thu đi. Sau đó khẽ thở dài một tiếng, chỉ là phương pháp này hữu thương thiên hòa, không có hồn cốt rơi xuống, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, thậm chí còn chưa vững chắc, hồn cốt rơi xuống tỷ lệ cơ hồ là không. Đường Tam xưng đế 2 năm, phải nói là gặp qua không ít việc đời, nhưng là đối với Tô Dương loại thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tô Dương cảm thụ được giữa thiên địa phong vân biến sắc. Vị diện chi hồn đang không ngừng rung động. Tô Dương khẽ lắc đầu. Truyền âm nói, ta rất nhanh liền sẽ rời đi. Người tốt nhất thành thật một chút. Bằng không, vị diện hội sụp đổ. Nhưng là, ta sẽ không chết. Rung động kịch liệt lấy vị diện chi hồn nghe Tô Dương nói tới về sau. Lại là ngoài dự liệu ngừng lại. Một đạo ý niệm cũng là truyền cho Tô Dương. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không để ý đến, cảnh cáo Tô Dương, xác thực hữu thương thiên hòa, có hại khí vận, nhưng là vì Đường Tam, Tô Dương không quan tâm. Đây là thời gian pháp tắc, nó vô hình vô chất, nhưng lại có thể đem toàn bộ thế giới bao quát ở bên trong. 3000 pháp tắc tạo thành vật chất, thời gian cùng không gian pháp tắc tạo thành vị diện ban đầu nhất hình thái. Tô Dương chậm rãi giải thích nói, nhưng là bọn chúng cũng chỉ có thể đủ đạt tới 30 vạn năm. Không phải là bởi vì thời gian pháp tắc không đủ cường đại, mà là bọn hắn bản thân hạn chế. Lại đi mở rộng, bọn chúng sẽ chết già. Sau đó Tô Dương đem bất tử ấn đưa cho hắn. Bên trong là 100 vạn hồn lực biển sâu ma kình vương. Đường Tam chăm chú nghe, không nói thêm gì, tiếp nhận bất tử ấn, đem đánh nát, một đầu ma kình vương gào thét mà ra, nhưng lại như là băng điêu, ngưng kết tại không trung. Đường Tam tiến lên tùy tiện diệt sát mấy cái hồn thú, hấp thu hồn lực, nghịch chuyển thời gian, phong tỏa thời không, gia tốc thời gian. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là Tô Dương đưa tay liền có thể làm được. Tô Dương giảng giải, đối với Đường Tam là một người kịch liệt xung kích, nhưng là Tô Dương trên thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự kiện. Cũng không hiếm thấy, nhiều cái này một người, tựa hồ cũng rất bình thường đi. Đường Tam thầm nghĩ, hải vực phía trên, không ngừng nhấc lên gió biển, gợi lên lấy Tô Dương thanh sam bay phất phới. Có lẽ ngươi sẽ là cái này sử thượng mạnh nhất phong hào đấu la. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, phong hào, thiên thủ,